Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Thế Đạo Biến. Ma Tôn chính là Long Ngọc lại là Ma Tôn. Điều này sao có thể? Nhưng, sự thật đang ở trước mắt, dung không được Vương Khả phản bác. Hồi tưởng lại trước kia phát sinh tất cả. Ba, Vương Khả đánh bản thân một bàn tay. Ta thực sự là đầu bị hư. Lần trước đã hoài nghi Ma Tôn cùng Long Ngọc là một người. Cũng bởi vì ở Thanh Kinh nhìn thấy Ma Tôn, Long Ngọc đồng thời xuất hiện. Ta liền loại bỏ khả năng này. Tức giận sau khi, Vương Khả nhìn xem trong ngực không nhúc nhích Long Ngọc. Càng thêm sốt ruột. Đây chính là ta tương lai tức phụ. Chỉ cần có thể cứu liền tốt. Ta nhất định phải cầm tới đại đế vị. Tiên nhân lại như thế nào? Người nào cản trở ta, ta giết chết người đó. Vương Khả biểu tình dữ tợn, rất nhanh tới tiên nhân chỗ. Vực sâu, uổng mạng quỷ nắm chắc ức thậm chí hơn mấy chục tỷ. Vô số uổng mạng quỷ tựa như nhận một cỗ to lớn dẫn dắt lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà toàn bộ đến nơi này Thâm Uyên ngay trung tâm. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Vô số uổng mạng quỷ tụ ở trung tâm. Tựa như ngưng tụ thành một cái lam sắc cầu thể. Tựa như một cái vi hình tinh cầu đồng dạng. Hình cầu này thế giới bên trong. Tụ tập mấy tỷ uổng mạng quỷ. Lam sắc cầu hình thể thành một cái vầng sáng tầng. Giống như tinh cầu tầng khí quyển đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Bốn phía lạnh thấu xương. Tuyết lớn đầy trời. Ở lam sắc cầu thể trước đó. Đang có hai cái thân ảnh. Trong đó một cái. Quanh thân bốc lên thất thải hào quang, căn bản thấy không rõ mặt mũi, hoảng sợ khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra, chính là bị trấn áp ngàn năm tiên nhân Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn trước mặt, đứng lại là Thiện Hoàng. Giờ phút này, Thiện Hoàng song trưởng đẩy ra, bay thẳng tiên nhân Vương Cô Sơn đi. Nhưng, Vương Cô Sơn đứng ở lam sắc cầu thể vầng sáng tầng nội bộ. Để Thiện Hoàng làm sao cũng xông đánh không đến Vương Cô Sơn trên thân một dạng. Vương Cô Sơn, người bị phong ấn ngàn năm, tiên lực hao tổn hầu như không còn. Người có thể không phải là đối thủ của ta. Người từ bỏ đi, ta xem ở gừng huyền mặt mũi, cho người lưu con đường sống. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Cô Sơn sau lưng, vô số uổng mạng quỷ ở lam sắc cầu trong cơ thể la lên. Trước mặt vầng sáng tầng, xinh xinh chặn lại Thiện Hoàng trùng kích. A, ha ha ha ha, cây nghệ, người trước kia chính là một cái ham chơi tiểu gia hỏa. Cũng có tư cách ở trước mặt ta làm càn. Ngươi là coi trọng ta cái này đại đế vị rồi a. Đến, ngươi có năng lực, liền tự ta tới lấy. Ta không động, ngươi đều không đụng tới ta. Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn xem vầng sáng xanh lam tầng bên trong Vương Cô Sơn. Ngươi cho rằng, ta lấy không đến. Đại đế vị, há lại ngươi có thể nhúng chàm. Bản tiên dùng 20 ức uổng mạng quỷ gánh chịu. 20 ức uổng mạng quỷ ngưng tụ này âm hàn địa ngục. Không cần nói ngươi, coi như cái khác tiên nhân. Cũng đừng hòng phá mở ta cái này âm hàn địa ngục. Đến, ta nhường ngươi lấy. Đại đế vị đã một lần nữa ngưng kết. Ở nơi này âm hàn địa ngục ngay trung tâm. Ngươi có thể cầm tới. Liền cho ngươi. Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Hô. Vào thời khắc này. Bảy đạo thân ảnh bay thẳng mà đến. Đoạt ở Vương Khả trước đó. Đến Thiện Hoàng. Vương Cô Sơn trước mặt. Đến bảy người chính là chiến thần điện ba đại chiến thần. Còn có Tứ Liên Nhân Hoàng. Thiện Hoàng. Người đã cứu đi. Đà tạ, Trương Tây đến lập tức cảm kích nói. Chủ thượng, chúng ta vô năng, bên trong bọn họ gian kế, thả chạy một cái thành tiên cảnh. Bạch Liên Nhân Hoàng vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng, giờ phút này Thiện Hoàng cùng Vương Cô Sơn đều không có để ý tới bên ngoài bảy người. Bởi vì giờ khắc này Thiện Hoàng, bỗng nhiên quanh thân toát ra cuồn cuộn hàn khí. Một tay duỗi ra, xuyên qua vầng sáng xanh lam tầng. Để Vương Cô Sơn trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, Vương Cô Sơn một chưởng đánh ra, ầm vang chặn lại Thiện Hoàng bàn tay. Âm hàn địa ngục hàn khí, thắng qua thế gian tất cả hàn khí. Ngươi làm sao phá mở? Vương Cô Sơn kinh ngạc nói. 20 ức uổng mạng quỷ ngưng tụ âm hàn địa ngục. Vương Cô Sơn, ngươi thật đúng là tâm ngoan a. Như thế âm hàn địa ngục, đích xác vượt qua lịch sử phía trên tất cả âm hàn địa ngục. Ngay cả tiên nhân bình thường cũng chỉ có thể nhìn đến mà chạy. Nhưng, hàn khí này, có thể ngăn cản không nổi ta. Thiện Hoàng tự tin nói. Không có khả năng. 20 ức uổng mạng quỷ ngưng tụ âm hàn địa ngục. Trên đời không có so với càng chí hàn. Trừ phi ma vương trong tay Nguyệt Thần cầu hàn khí có thể vượt qua. Ngươi, Vương Cô Sơn kinh ngạc nói. Không có cái gì không thể nào. Vương Cô Sơn, đã 1000 năm, bây giờ thiên hạ đã không phải là 1000 năm trước. Thế đạo biến, ngươi cảm thấy chuyện không thể nào còn rất nhiều. Đại đế vị, ngươi không xứng có. Thiện Hoàng trong mắt lạnh lẽo. Oanh, lập tức, Thiện Hoàng trong tay vừa dùng lực, đánh Vương Cô Sơn thân hình run lên. A, ha ha ha, thế đạo biến. Bản tiên chỉ là bị phong ấn ngàn năm, cực kỳ suy yếu thôi. Bằng không bắt ngươi còn không cùng cầm gà con một dạng. Cây nghệ, ngươi quá tự đại. Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, vầng sáng xanh lam bên trong. Vương Cô Sơn song trưởng đẩy ra. Một chút xíu đem Thiện Hoàng cản lại. Ta cái này âm hàn địa ngục. Càng đi bên trong một phần. Hàn khí càng nặng một phần. Những cái này hàn khí chính là ta lực lượng. Ngươi càng hướng bên trong, ta lực lượng càng lớn. Ta bị trấn áp ngàn năm là hư nhược, nhưng thu thập ngươi còn dư xài. Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, Thiện Hoàng, Vương Cô Sơn trong rằng co. Thiện Hoàng ở một chút xíu hướng về nội bộ trùng kích, mà Vương Cô Sơn điều động âm hàn địa ngục lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Giờ phút này, một bên Tứ Liên Nhân Hoàng cùng ba đại chiến thần chiến đấu. Có lẽ Trần Thiên Nguyên, Trương Tây đến thực lực quá mạnh. Hai người dần dần đều có thể lấy một chọi hai. Để Hoàng Nguyệt Nga lại ra tay. Thiện Hoàng, ta tới giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Nga hét lớn một tiếng. Hét lớn phía dưới. Trong tay thuốc phiện nồi bay thẳng Vương Cô Sơn đi. Không muốn. Thiện Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Nguyệt Nga, cẩn thận. Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên, cũng liền ở thuốc phiện nồi xông vào vầng sáng xanh lam trong nháy mắt. Tạch tạch tạch két, thuốc phiện nồi trong nháy mắt đông cứng khối băng bên trong. Mà Hoàng Nguyệt Nga cũng trong nháy mắt cũng bị đông kết ở khối băng. Oanh, cũng liền Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên chém xuống một kiếm, đem Hoàng Nguyệt Nga thuốc phiện nồi chặt đứt, mới để cho Hoàng Nguyệt Nga thoát ly hiểm cảnh. Dù vậy, Hoàng Nguyệt Nga cũng toàn thân phong tại băng cứng bên trong. Bị Trần Thiên Nguyên trưởng lực cứu trợ, mới tan ra trên người băng cứng. Lạc lạc lạc lạc rồi. Lạnh như vậy, lạc lạc lạc lạc. Hoàng Nguyệt Nga toàn thân run lên. Hoàng Nguyệt Nga thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong a. Thế mà ngăn không được hàn khí này. Một thoáng này vậy, tất cả người mới biết âm hàn địa ngục đáng sợ. Mà cũng minh bạch Thiện Hoàng bàn tay xông vào trong đó là cỡ nào không tầm thường. Đây là hoàng gia nha đầu a. A, cũng lớn thành lớn cô nương. Ta còn nhớ rõ năm đó, cha ngươi muốn đem ngươi gả cho ta đây. Đáng tiếc, Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Giết, Tứ Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Ầm ầm, Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Tử Liên Nhân Hoàng hóa thành mặt trời Như Lai. Bạch Liên Nhân Hoàng tiết nguyên lĩnh vực, Hắc Liên Nhân Hoàng cốt hải lĩnh vực, Hồng Liên Nhân Hoàng huyết hải lĩnh vực bay thẳng ba người mà đến. Giết, Trần Thiên Nguyên, Trương Tây đến kiếm đạo cùng côn pháp cũng uy lực to lớn. Trong lúc nhất thời, hư không chiến đấu kịch liệt, dung chuyển không thôi, Thiện Hoàng từng chút hướng về âm hàn địa ngục trùng kích. Mà Vương Cô Sơn theo lui lại. Điều động âm hàn địa ngục lực lượng càng thêm khổng lồ. Cũng miễn cưỡng rằng co mà lên. Sư tôn, Vương Khả một tiếng kêu to vang vọng bên trong chiến trường này. Oanh, chiến đấu xong Phương lập tức quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, Vương Khả trong tay ôm long ngọc bay đến phụ cận. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Vương Khả, Tứ Liên Nhân Hoàng cũng nhìn sang. Giờ khắc này, chỉ có Thiện Hoàng cùng Vương Cô Sơn không có để ý ngoại giới chiến trường. Hai bên đánh thẳng vào hai bên. Sư tôn, người đồ đệ con dâu phải chết. Người mau giúp ta mở một con đường. Ta muốn đi vào. Ta muốn dùng đại đế vị cứu Long Ngọc. Vương Khả lập tức hô. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép, nhiệt đồ này, chạy tới là để cho ta làm ngươi côn đồ. Tứ Liên Nhân Hoàng càng là trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cách đó không xa Vương. Khả, Vương Khả, ngươi điên rồi đi, ngươi còn muốn đại đế vị. Tứ Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Bên kia, Thiện Hoàng cùng chủ thượng tranh phong, đều không có chiếm được chỗ tốt. Ngươi Vương Khả đến tìm cái chết. Không kịp giải thích. Sư tôn, người mau giúp ta mở đường, để cho ta đi vào. Long Ngọc liền phải chết. Sư tôn, nhanh lên a! Vương Khả lo lắng hô hào. Vương Khả, bên trong là âm hàn địa ngục, là tiên nhân tiểu thế giới. Người vào không được. Lạc lạc lạc lạc. Hoàng Nguyệt Nga một bên cóng đến run lên một bên hô hào. Vương Khả, người là muốn chết a? Hắc Liên Nhân Hoàng châm chọc nói. Vương Khả, Trần Thiên Nguyên cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Không thấy được ta ở nơi này đánh nhau sao? Người lúc này chạy tới làm gì? Sư tôn, người giúp ta ngăn đón bọn họ là được rồi. Để cho ta tới gần. Không có chuyện gì. Đệ tử trong lòng hiểu rõ. Vương Khả lo lắng hô hào. Thiện Hoàng cùng Vương Cô Sơn chi tranh. Người không thấy được. Người muốn từ trong tay bọn họ đoạt đại đế vị. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Sư tôn, không còn kịp rồi a. Người đồ đệ con dâu phải chết. Ta phải cướp đến tay. Vương Khả lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên thần sắc một trận phức tạp. Mặc dù cũng cảm thấy Vương Khả có chút người si nói mộng. Nhưng, Trần Thiên Nguyên hiểu hơn đồ đệ này khẳng định biết rõ nặng nhẹ. Thời gian cấp bách, tự nhiên không lại truy cứu. Trương Tây đến chiến thần. Cực khổ ngươi giúp ta mở ra một con đường. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Trương Tây. Trương Tây đến sững sờ. Ngươi thật mặc cho ngươi đồ đệ làm ẩu a? Còn đoạt đại đế vị. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Nga kém chút bị đông cứng chết không nhìn thấy sao. Tốt, Trần Thiên Nguyên. Trước ngươi giúp ta. Ngươi nói cái gì? Ta nghe ngươi. Trương Tây đến ứng tiếng nói. Trần Thiên Nguyên hỗ trợ cứu mình cha Trương Thiên Sư. Điểm nhỏ này thỉnh cầu. Có cái gì không thể. Oanh. Lập tức. Trần Thiên Nguyên. Trương Tây đến ra tay toàn lực. Vô số kiếm khí. Côn ảnh trùng kích. Ở Tứ Liên Nhân Hoàng vây chặt ra đời sinh mở ra một cái thông đạo. Mặc cho Vương Khả xuyên toa mà qua. Bay thẳng cái kia âm hàn địa ngục đi. Vương Khả. Vợ ngươi phải chết. Cái nào là vợ ngươi? Còn có, nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Thiện Hoàng lập tức tức giận một tiếng kêu to. Lúc trước không để ý các ngươi. Là bởi vì ta ở nơi này vội vàng ứng phó Vương Cô Sơn đây. Hiện tại, ngươi cái này nói cái gì? Vợ ngươi, ngươi không phải muốn cưới U Nguyệt sao? Ngươi có muốn hay không hô cha vợ của ta? Lại ôm cái hồ ly tinh tới khiêu khích ta sao? Ngươi muốn chết sao? Ha ha ha ha, 1000 năm, quả nhiên thế đạo biến. Không biết sống chết người càng ngày càng nhiều. Vừa rồi Hoàng gia nha đầu đụng vào âm hàn địa ngục tầng ngoài vầng sáng. Không thấy được sao, một cái nguyên thần cảnh tu vi. Cũng dám đi tìm cái chết. Người cho ta cái này âm hàn địa ngục là bài trí hay sao? Vương Cô Sơn khinh thường cười lạnh nói. Bành, liền thấy, Vương Khả ôm Long Ngọc. Trong nháy mắt xông vào vầng sáng xanh lam, không có như Hoàng Nguyệt Nga như vậy bị đông cứng, mà là hoàn hảo trong nháy mắt xông tới. Thiện Hoàng trừng mắt, ngoặc kép, Vương Cô Sơn trừng mắt, ngoặc kép, hắn không có bị chết cóng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,